BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc chuyện audio.com. Là ở kênh nào vậy bạn? Sae-an quay lại nhìn vào màn hình. Là ở, cô vội vàng bật thật nhanh đến kênh mà fan đã chỉ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cả hai nhóm là đoạn video mà phóng viên quay lại lúc các cô cãi nhau với. Nhà báo, cái gì thế này? J-Hope giật mình buông điện thoại xuống mắt mở to hết cỡ nhìn vào màn hình. Soul nhóm mới debut đã được nhiều fan hâm mộ bởi vì các cô có ngoại hình xinh đẹp và dễ thương. Trong ngày 17/11 tức là ngày hôm nay tại London, các fan bu kín tòa nhà Topshop để được gặp thần tượng của mình. Cô những thế đi cùng các cô còn có nhóm nhạc nam BTS nổi tiếng nhất trên toàn cầu. Một nhà báo cho biết rằng các cô đã có những lời nói xúc phạm đến công việc của nhà báo và phóng viên. Cô những thế còn lên mặt dạy đời những người đứng trên cương vị làm anh, làm chị, làm bác của mình. Những hành vi đó cô những cô bị kỳ thị mà còn được rất nhiều fan hâm mộ hưởng ứng. Họ đã dùng lời lẽ xúc phạm và chửi rủa các nhà báo phóng viên chỉ vì để bảo vệ cho idol của mình. Những điều này nếu truyền đến Big Hit thì mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Các công ty nhà báo bây giờ đang làm rộn lên cái tin đồn này. Họ nói nếu BTS và Soul cô có một lời xin lỗi với công ty thì họ sẽ bàn bạc chuyện này với Big Hit. Tiếng TV vọng ra nghe rõ từng từ từng chữ một, từng câu chữ như xuyên thủng vào tim gan các cô và các anh. Thật có thể chấp nhận được, tại sao họ có thể nói sai sự thật chỉ để cứu lấy cái danh tiếng và công việc của mình. Jimin đấm mạnh xuống bàn như chuốc giận, bình tĩnh đừng cư xử như vậy, chưa chắc ở đây đã hết phóng viên. Về đảo mắt một lượt như tìm kiếm xem có phóng viên cô. Họ muốn mất việc thật mà. Soyun tức giận cầm cái thìa lên bẻ đi bẻ lại để chuốc giận cô, hận cô thể một nhát đấm chết mấy con người nhà báo đó. Phải làm sao đây? Nếu họ thật sự tìm đến Big Hit chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Jin lo lắng, được, họ muốn mất việc tôi chiều. Eunji nói rồi huýt nhẹ vào tay Jimmy. Jimmy em mau làm cho công ty họ đóng cửa đi. Eunji nói, đúng, chúng ta cô nên nương tay với họ, nếu cô họ sẽ càng làm loạn. Heji nói, bình tĩnh đã, các chị từ từ suy nghĩ kỹ đã, đừng nóng vội như vậy. Sae-an nói, em nói chị làm sao mà bình tĩnh được. Eunji tức giận nói, tôi thấy Sae-an nói đúng, nếu trong lúc tức giận mà làm ra chuyện sai lầm thì cô đáng đâu. Jin tiếp lời, các cô muốn họ đóng cửa thì tại sao lại nói với Jimmy? Nói với một đứa 14 tuổi còn chưa đủ trưởng thành. Ngồi ở đây nói thì đâu được gì. Suga khó hiểu về việc các cô nói sẽ cho công ty đó đóng cửa nhưng lại đi hướng về Jimmy. Hyung nói đúng, V nói. Dễ hiểu thôi, nhìn bên ngoài Jimmy là một đứa trẻ 14 tuổi chưa trưởng thành. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ con bé chỉ là một học sinh trung học, nhưng ra thế nhà con bé thì lại khác hoàn toàn với các thành viên trong nhóm đấy. Hajin nói, khác. Rapman hỏi, Eunji Onni, Hajin Onni, Heji Onni, Heji và tôi đều là xuất thân từ gia đình cô mấy khá giả, nói đúng hơn là nghèo. Sae-an nói, còn Soyun thì xuất thân từ gia đình khá giả, riêng Jimmy thì lại có gia thế hùng mạnh nhất. Sae-an nói, là vậy sao? J-Hope tặc lưỡi một cái. Jimmy em nói gì đi, từ lúc đến đây em chưa chịu nói tiếng nào? Hay là bị làm sao rồi? Heji lo lắng nhìn cô, em. Cô phải chứ, Jimmy sinh ra ở Anh mà làm gì có chuyện đó? Heji ngạc nhiên khi nghe cô chị nói vậy. Cô biết Jimmy cô hòa hợp được với thời tiết khí hậu ở từng vùng nhưng cũng đâu thể nào sinh bệnh ở Anh. Nơi đã sinh ra cô làm sao có chuyện đó được. Alo, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm ấm. Alo, thanh âm bạc hà xen lẫn sự lạnh lẽo của Jimmy vang lên khiến mọi người ở bên cạnh cô và đầu dây bên kia phải run rẩy. Tiểu thư, cô gọi có việc gì cô ạ? Người kia nghe thấy giọng nói lạnh lùng này liền nhận ra ai luôn. Chỉ khi nói chuyện với các cô chị, Jimmy mới dùng kính ngữ và nhẹ nhàng. Còn nếu là người ngoài thì cô lại có chút vô lễ và lạnh lùng. Ngày hôm nay phải đóng cửa công ty nhà báo phóng viên cho tôi. Jimmy nói ngữ điệu như đang đe dọa người bên kia. Nhưng, thưa tiểu thư hôm nay là chủ nhật nên, tôi nói ngay ngày hôm nay phải làm cho công ty đóng cửa. Jimmy tức giận hét qua điện thoại khiến các cô, các anh và người đầu dây bên kia phải giật mình. Cô cúp máy rồi vứt lên mặt bàn. Jimmy, em quyết định sẽ làm như vậy sao? Hope tuy biết Jimmy đang tức nhưng vẫn gặng hỏi. Anh cô những cô nhận lại được câu trả lời mà còn nhận lại cái liếc lạnh lùng từ Jimmy. Con bé cô thích ai xen vào chuyện của mình đâu. Hajin bịt miệng cười. Thôi chết, Sae-an đột nhiên hét lên. Chuyện gì vậy? Câu nói cô đủ chủ ngữ vị ngữ của Sae-an khiến ai cũng giật mình quay lại nhìn cô. Quên mất chúng ta còn chưa tắt like. Sae-an vội lật ngược chiếc điện thoại lại nãy giờ cô mải lo chuyện kia chắc giờ các system phải soi được từng đường gân và lông chân của cô mất. Rồi, người xem hiện tại, 5 triệu người, cũng nhiều người quá chứ. Vê lật mặt nhanh như lật bánh vừa mang tâm trạng cùng khuôn mặt lạnh lùng nghe thấy fan là mặt anh lại trở lại kêu và tươi cười. Đóng cửa gì vậy ạ? Ai hiểu mấy ông bà ấy đang nói gì cô? Có chuyện gì vậy ạ? Cô có gì đâu, chỉ là chút chuyện riêng thôi. Sae-an cười gượng gạo đưa tay lên gãi đầu gãi tai. Thôi cũng đã muộn rồi, tụi tôi phải tắt like đây, tạm biệt mọi người. Soyun giật cái máy trên tay Sae-an rồi tắt luôn. Đi về thôi, hôm nay tôi cô có hứng nữa. Suga lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi thẳng. Mọi người thở hắt một cái rồi cũng đứng dậy theo Suga đi về. Jimmy, em cô về sao? Heji là người đi cuối, cô bận thu dọn đồ dưới bàn ngước đầu lên đã chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ còn lại Jimmy vẫn đang ngồi chễm chệ trên ghế. Pony, về trước đi, em muốn đi dạo một chút. Jimmy day day chán nói. Đi dạo, đã 12:00 khuya rồi em còn muốn đi đâu? Heji thắc mắc hỏi Jimmy. Pony, theo mọi người đi. Jimmy lạnh lùng trả lời. What? Heji nhìn Jimmy một cách khó hiểu. Vì em là chị cứ về trước đi. Jimmy mệt mỏi nhìn Heji bằng nửa con mắt khinh bỉ, đến giờ này mà ngữ pháp còn chưa nắm rõ, cô hiểu sao công ty lại đồng ý tuyển chọn những con người cô. Biết một tí tẹo nào về ngữ pháp, đặc biệt là cô chị Heji, chẳng lẽ chỉ vì công ty thấy chị ấy là leader nên mới đồng ý ký hợp đồng sao? Ok, Heji ngại ngùng chạy đi, chẳng mấy chốc cô đã theo kịp 12 con người kia. Jimmy đâu? Soyun ngạc nhiên nhìn ngó quanh Heji. Con bé nói mọi người cứ về trước đi, tí con bé sẽ về sau. Heji nói, Ais, cái con bé này có biết mấy giờ rồi cô? Eunji nghe thấy vậy thì liền phản ứng luôn, cô làm sao có thể để cho một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị trưởng thành ở một nơi như thế này vào buổi đêm được? Cô sao đâu, chị Jimmy nó có thể tự lo liệu được mà. Heji trấn an nỗi lo trong Eunji. Jin Hyung, Vê đột nhiên hét lên. Sao vậy, Ji? Hope đang đi bên cạnh giật mình quay sang hỏi Vê, Jin Hyung đâu rồi? Vê ngó quanh tìm Jin. Mới đây mà đi đâu rồi? Jungkook cũng đảo mắt tìm kiếm một vòng. Hyung ấy nói muốn đi vệ sinh. Jimin nói, vậy chúng ta đợi Hyung ấy đi. Rapman nói, mọi người đồng thời ngồi vào một hàng ghế trong siêu thị chờ Jin. Tiếng điện thoại vang lên, Jimmy liền bắt máy. Alo đại tiểu thư, người gọi tôi có việc gì ạ? Tại sao giờ này mới gọi lại cho tôi? Jimmy trả lời nghe chất giọng cô có thể biết cô đang có chuyện bực. Tại hôm nay tôi phải đi gặp nhiều đối tác và cộng sự, mong tiểu thư thông cảm. Được rồi, chú Lâm, chú giúp tôi một việc. Giọng nói của cô trầm xuống. Dạ tiểu thư cứ nói ạ, giết cho tôi một người. Lời nói thốt ra khiến cảnh vật xung quanh như chìm xuống. Là ai ạ? Tôi sẽ đi làm ngay trong đêm nay. Người bên kia nghe thấy cô, những cô run sợ mà ngược lại còn nói chuyện một cách rất bình thường. Mấy chuyện này tiểu thư đã nhờ ông bao lần rồi nên ông cũng chẳng cảm thấy quá bất ngờ. Cậu ta tên Min Yoongi. Jimmy nhấn mạnh từng chữ khiến cô gian lại trầm xuống. Choang, tiếng đổ vỡ phát ra từ trong quầy KFC. Có chuyện gì? Jimmy tắt máy đi rồi quay lại hỏi mấy người nhân viên. Dạ cô có gì xin lỗi quý khách? Ừ, Jimmy nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, vừa bước đến cửa có tiếng cô phục vụ gọi theo. Ờ, chị chưa dùng đồ ạ, nhân viên nói. Tụi tôi cô muốn gọi món nữa. Jimmy nói, ơ cô được đâu ạ, tụi em đã làm sắp xong rồi ạ. Nhân viên nói đầy hốt hoảng, nếu lần này mà lại bị lỡ khách chắc các cô bị đuổi việc luôn. Được vậy gói mấy túi đồ ăn đó cho tôi. Jimmy lạnh lùng nói. Dạ, cô nhân viên lật đật chạy đi gói đồ. 10 phút sau cô mang ra một túi ni lông to, bên trong còn phảng phất mùi hương đồ ăn. Khiến bụng ai đó không ngừng kêu gào. Nhận đồ ăn Jimmy liền quay gót đi thẳng, nhưng cô lại một lần nữa bị cô nhân viên kéo lại. Chuyện gì nữa? Jimmy nhìn cô nhân viên bằng nửa con mắt. Tê tiền ạ, cô nhân viên rụt rè trước ánh mắt kinh hãi đó. Người trốn trong quầy thu ngân sẽ trả cho cô. Jimmy nói xong liền đi luôn, để lại một đống dấu hỏi chấm trong đầu cô nhân viên. Cô đi đến chỗ quầy thu ngân liền bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của Jin. Trong đầu cô nhân viên liền đặt ra toàn câu hỏi, vì sao? Vì sao anh ấy lại ngồi đây, chẳng phải anh ấy vừa đi về rồi sao? Người mà cô khách nói sẽ trả tiền là anh ấy sao? Thôi kệ, miễn sao được gặp thần tượng là được. Jin nở nụ cười điêu đứng trái tim mấy cô nhân viên gần đó. Anh đứng dậy phủi phủi bộ đồ rồi thanh toán tiền. Anh dõng dạc bước ra ngoài, vừa đi anh vừa suy nghĩ, tại sao Jimmy lại biết anh trốn dưới đó, chẳng lẽ cô bé có mắt thần có thể nhìn xuyên thấu mọi vật. Mà chuyện quan trọng là con bé đã và đang muốn giết Suga sao? Nghĩ đến đây bất giác anh nổi da gà. Jimmy, Jungkook nhìn thấy Jimmy liền chỉ tay về phía cô bé. Mọi người theo cánh tay của Jungkook mà nhìn sang phía Jimmy đang đi đến đằng sau, là Jin đang lật đật chạy đến gần nơi mọi người đang ngồi. Về được rồi chứ, Suga lạnh lùng nghiêng nhẹ đầu rồi đi thẳng. Mọi người vì quá mệt mỏi nên cũng cắm đầu xuống đất mà đi cả một quãng đường dài, chẳng ai nói với nhau điều gì. Về đến căn biệt thự liền lăn ra giường ngủ luôn. Chỉ có duy nhất một con người là đang nằm quằn quại trong nỗi sợ hãi. Cách chương.